Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, nổ tung thức tăng trưởng tốc độ. Hết thảy phát triển đều là như vậy, khiến người ta kinh hỉ. Ngoại trừ Chương Dịch dự liệu được hiện tại loại cục diện này bên ngoài, toàn thế giới tất cả nhìn đến tụ bảo bồn phát triển hiện trạng người đều cảm giác giống đang nằm mơ. Tô Minh Ngọc trong lòng đối Chương Dịch đã là khăng khăng một mực. Nàng là một cái vô cùng kiêu ngạo nữ cường nhân. Chỉ có mạnh hơn nàng nam nhân mới có thể thuần phục nàng. Mà nam nhân này, cũng là Chương Dịch. Hắn dùng chính mình chắc tuyệt tài năng cùng thật không thể tin nhãn giới, để Tô Minh Ngọc ý thức được cùng hắn có bao nhiêu chênh lệch. Đối với không cách nào truy đuổi cường giả, bình thường người cách làm đều là lựa chọn kính sợ cùng thần phục. Tô Minh Ngọc cũng không ngoại lệ. Loại này nồng đậm yêu thương bị nàng ẩn giấu ở trong lòng, chuyển hóa thành công tác động lực, để cho nàng muốn liều mạng đuổi kịp Chương Dịch. Chỉ ít, muốn thu hoạch được cùng hắn cùng tồn tại tư cách. Thịnh Thế Tập Đoàn, tụ bảo bồn hạng mục tổ lần thứ hai hội nghị cấp cao. So với lần thứ nhất hội nghị thời điểm mờ mịt luống cuống, lần thứ hai hội nghị triệu khai thời điểm, ngoại trừ gia nhập vào công ty cao tầng nhiều gấp đôi bên ngoài, tâm tình của mọi người cũng hết sức tăng vọt. Thời gian một tháng, bọn họ sáng tạo ra điện thương nghiệp trong lịch sử tuyệt đối không tồn tại thần thoại. Trực tiếp hào lấy 8 vạn người sử dụng. Hiện tại bọn hắn đối với tụ bảo bồn tương lai, trong nội tâm chỉ có vô hạn nhìn kỹ. Tô Minh Ngọc vẫn như cũ mặc lấy cái kia thân khí thế bức người màu đen đặc thủ công Âu phục, dẫm lên sắc bén màu đỏ thắm giày cao gót đứng tại chính giữa sân khấu. Nàng quét mắt bọn này hăng hái Thịnh Thế Tập Đoàn các tinh anh, nhìn thấy trên mặt bọn họ cái kia cỗ không cách nào che giấu nhiệt tình, hài lòng nhẹ gật đầu. Chúng ta tụ bảo bồn hạng mục đã online một tháng, đến đón lấy thì cùng mọi người hồi báo một chút tháng này chiến tích. Nàng hai ngón tay nhất trà sát, búng tay dứt tiếng, sau lưng to lớn LED màn hình thì xuất hiện màu trắng đen PPT. Thu hoạch người sử dụng số 8064-2078 người. Buôn bán ngạch 1054-791-461 nguyên. Lãi dòng nhuận 114-952-476 nguyên. Ba cái số liệu kỳ thật mọi người tâm lý đều nắm chắc. Bất quá nhìn đến thật sự rõ ràng xuất hiện tại trước mắt số liệu lúc, tất cả mọi người vẫn là không nhịn được kích động vỗ tay. Tốt, quá tuyệt vời. Tuy nhiên lãi dòng nhuận là hao tổn hơn 1.000 vạn, nhưng là mọi người không có chút cảm giác nào lo lắng. Bởi vì làm điện thương nghiệp sơ kỳ đều là điên cuồng nện tiền đến thu hoạch người sử dụng. Lấy bây giờ Internet website công nhận thu hoạch một cái người sử dụng thành bản là 200 đến tính. Toán. Cái này 8 vạn người sử dụng giá trị thì có 16 ức nguyên. Khoa trương sao? Không có chút nào khoa trương. Dù là cái này 8 vạn người sử dụng cũng không phải người nào đều thường xuyên mua sắm. Nhưng là nếu như có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn trung thành người sử dụng, liền có thể tiếp tục nhiều năm từ trên người bọn họ kiếm lấy lợi ích. Hóa tin tức thời đại, người sử dụng là đáng giá nhất. Cho nên mọi người thấy hiện tại số liệu mới sẽ như thế hưng phấn. Bởi vì tại Internet bình đài dựng sơ kỳ, không có gì là so người sử dụng càng trọng yếu hơn. Tô Minh Ngọc hai tay chống tại trên bàn, khóe miệng lộ ra bá đạo nữ vương thức nụ cười quét mắt tất cả mọi người. Chúng ta dùng thời gian một tháng, sáng tạo ra chấn kinh toàn thế giới điện thương nghiệp kỳ tích. Nhưng là chúng ta có thể vẻn vẹn thỏa mãn với Thiên Hải thành phố sao? Không được, giết ra Thiên Hải thành phố, chiếm cứ Giang Nam tỉnh, mặt hướng cả nước, đi ra thế giới. Một đám người hưng phấn gào gào kêu. Lúc này cho dù là lão thành nhất trung niên tầng quản lý, cũng không nhịn được nội tâm hỏa nhiệt. Người nào trong lòng không ở một cái nhiệt huyết thiếu niên? So với những người tuổi trẻ kia, những thứ này trung tầng người quản lý càng khát vọng có thể tại tuổi 40 sáng tạo một phen thành tựu. Không sai, Hiện tại chúng ta tuy nhiên lấy được đầy đủ kiêu ngạo thành tích, nhưng là biết tụ bảo bồn người trên cơ bản còn chỉ có Thiên Hải thành phố mà thôi. Bước kế tiếp, mục tiêu của chúng ta cũng là giết ra Thiên Hải thành phố. Trước chiếm cứ toàn bộ tỉnh Giang Nam điện thương nghiệp thị trường. Tô Minh Ngọc ánh mắt sáng rực nói. Ừ. Phía dưới một mảnh hưng phấn tiếng hoan hô vang lên. Án lệ thành công đã phía trước. Bọn họ khát vọng có thể cực nhanh tiến hành mở rộng. Giữa đám người, chỉ có một người nhíu mày nhăn chán. Bất quá tiếp đó, muốn bố cục toàn bộ Giang Nam tỉnh, công việc của chúng ta lượng cũng sẽ khuếch trương tăng. Cần phải làm cho tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Chỉ có ổn định cái này trận cước, chúng ta mới có thể xưng bá cả nước. Tô Minh Ngọc ôm lấy cánh tay, lãnh khốc bá đạo hướng nguyên một đám người phụ trách ra lệnh. Lý Khắc Kim, người phụ trách cùng các đại khoái đưa Giang Nam tổng bộ liên hệ. Phải tất yếu dùng giá tiền thấp nhất cầm xuống Chu Bỉ Đắc. Thị trường mở rộng về sau, tuyên truyền cùng quảng bá nhất định phải kịp thời đẩy mạnh. Ngô Văn Hải, bởi vì tụ bảo bồn làm theo chính là 24 giờ thu hàng phục vụ. Cho nên phải tất yếu ưu trước cầm xuống Giang Nam tỉnh bên trong nhà cung cấp hàng. Hoàng Công Nhiên, hệ thống mở rộng từ các ngươi bộ phận kỹ thuật toàn diện phụ trách. Nàng hạ đạt xong mệnh lệnh, hai tay ôm một cái. Đương nhiên, nếu như nhiệm vụ có thể rất hoàn mỹ đạt thành, các ngươi tiền thưởng cũng sẽ trở nên lần. Tô Minh Ngọc ra lệnh cũng không đơn giản. Đối với mỗi một cái bộ môn lãnh đạo đều là khiêu chiến thật lớn. Thế nhưng là trải qua lần trước nửa vầng trăng kỳ hạn ma quỷ hành trình về sau, lại lấy được bài nguyệt cách dù tiền thưởng, những ngành này lãnh đạo tính tích cực đều bị điều bắt đầu chuyển động. Yên tâm đi, Tô Tổng, tháng này ta nhất định khiến vật lưu bộ toàn thể nhân viên tăng giờ làm việc. Không đạt mục đích thề không bỏ qua. Bài nguyệt tiền thưởng dựa theo độ cống hiến để tính, cho dù là thấp nhất đều có 8 tháng tiền lương khen thưởng. Đối những người tinh anh này không nói, cũng liền mang ý nghĩa mỗi người tối thiểu có mấy chục vạn tiền thưởng. Nếu là có thể cầm xuống Giang Nam thành phố trang, cái kia nói không chừng bọn họ lập tức liền có thể cầm tới 100 vạn tiền thưởng. Sau đó, trái tim tất cả mọi người khí đều bị điều động. Không sợ thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, liền sợ tiền không đúng chỗ a. Chỉ cần tiền đúng chỗ, Amazon vài phút cho ngươi làm phế. Thế nhưng là ngay tại tất cả mọi người vui mừng khôn xiết, lòng tin tràn đầy thời điểm, bộ phận kỹ thuật tổng giám Hoàng Công Nhiên lại dùng lực gãi gãi chính mình trụi lùi ra đầu. Bắt đầu làm khó, hội nghị kết thúc về sau, Tô Minh Ngọc rời đi phòng họp. Nàng tiếp xuống hành trình còn bề bộn nhiều việc, bởi vì tụ bảo bồn phát triển tốc độ quá nhanh, đã vượt xa khỏi bọn họ mong muốn. Cho nên, rất nhiều tiền kỳ chuẩn bị thì lộ ra theo không kịp. Một phương diện muốn rèn sắt khi còn nóng, tại người khác chưa kịp phản ứng trước đó cấp tốc chiếm lĩnh thị trường. Một phương diện, lại phải giải quyết các loại tầng tầng lớp lớp nan đề. Đối với Tô Minh Ngọc tới nói là khiêu chiến thật lớn. Lại đồng dạng là để cho nàng hưng phấn nan đề. Như không phải như thế nan đề, lại như thế nào có thể thành tựu vĩ đại sự nghiệp. Nàng dự định rời đi tập đoàn, đi tìm một chuyến Trương Dịch. Rất nhiều chuyện còn phải tự mình cùng hắn thương lượng, mới có thể xác định sau cùng phương án hành động. Lúc này thời điểm, Hoàng Công Nhiên đột nhiên mang theo máy tính thở hồng hộc chạy tới. Tô Tổng, xin ngài chờ một chút. Ta có một vấn đề muốn hướng ngài báo cáo. Tô Minh Ngọc dừng bước lại, xoay người lại ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hoàng Công Nhiên. Xuyên qua 10cm giày cao gót về sau, nàng so Hoàng Công Nhiên cao hơn ra hơn phân nửa đầu. Hoàng Công Nhiên chỉ có thể lấy ngưỡng mộ tư thái nhìn lấy nàng. Lúc này, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra một loại ý nghĩ, muốn là chiều cao của chính mình chỉ có 1m liền tốt. Có chuyện gì sao? Hoàng Tổng Giám, Tô Minh Ngọc nhàn nhạt mà hỏi. Cái kia, Tô Tổng, có chuyện ta nhất định phải cùng ngài hồi báo một chút. Liên quan tới bình đài xây dựng thêm vấn đề, chỉ sợ trong ngắn hạn không cách nào làm đến. Nói câu nói này thời điểm, Hoàng Công Nhiên đầu đầy mồ hôi, trong nội tâm khẩn trương không được. Tô Minh Ngọc luôn luôn lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn lấy sưng. Nàng bố trí tới nhiệm vụ tuyệt đối không cho phép cấp dưới nói một cái không chữ. Lần này muốn không phải thật làm không được. Hắn liền xem như mỗi ngày không ngủ được cũng không dám tìm nàng a. Quả nhiên, Tô Minh Ngọc hai đầu mày liễu giống kiếm nhất giống như bắt đầu dựng ngược lên. Vì cái gì? Bộ phận kỹ thuật nhân viên thông báo tuyển dụng xin ta đã thông qua được. Người thuộc hạ người đã tăng lên nhiều gấp đôi. Dạng này còn chưa đủ à? Hoàng Công Nhiên tranh thủ thời gian giải thích nói. Nếu như chỉ là phổ thông áp phần mềm, chúng ta thực sự có thể trèo trống lên. Nhưng là, tụ bảo bồn người sử dụng thể lượng tăng trưởng thật sự là quá kinh khủng. Một tháng thì mới tăng 8 vạn người sử dụng. Đây là rất nhiều phần mềm cả nước người sử dụng đó. Chúng ta bây giờ cả ngày sửa đổi bác đều đã giật gấu vá vai. Nếu như mở rộng thị trường đến toàn bộ Giang Nam tỉnh, như vậy người sử dụng đếm sẽ vượt lên không chỉ gấp 10 lần. Cái này, tối thiểu nhất cũng phải gần nửa năm mới có thể làm tốt một cái hoàn mỹ hệ thống. Hoàng Công Nhiên giải thích nói. Tô Minh Ngọc chân mày cau lại. Nàng học tập chính là thị trường tiếp thị cùng kinh tế, tài chính phương diện chuyên nghiệp, đối với máy vi tính cũng không phải là đặc biệt dài. Thế nhưng là, Hoàng Công Nhiên người này nàng lại biết, luận kỹ thuật tới nói, tại cả nước đều là có tên kỹ thuật người có quyền. Hắn là cái ưa thích điên cuồng viết dấu hiệu kỹ thuật cuồng nhân. Thậm chí hiện tại năm nhập mấy triệu lại ngay cả cái bạn gái đều không có. Nếu như ngay cả người này đều nói khó có thể làm được lời nói, vậy liền thật khó làm. Chúng ta đợi không được lâu như vậy. Nhất định phải tại trong vòng một tháng hoàn thành hệ thống mới online. Tô Minh Ngọc chém đinh chặt sắt nói. Liền xem như cưỡng ép online. Vậy cũng nhất định là 100.000 chỗ hở. Mà lại về sau muốn chữa trị, độ khó khăn càng lớn hơn. Hoàng Công Nhiên gấp đầu đầy mồ hôi. Tô Minh Ngọc trong lòng cảm giác nặng nề. Trên mặt nàng lại là bất động thanh sắc nói ra. Trước không cần quản nhiều như vậy. Bộ phận kỹ thuật nếu như thiếu người, ta có thể đặc phê các ngươi lại tiến hành thông báo tuyển dụng. Tóm lại, hạng mục tiến độ không thể chậm trễ. Tốt, ngươi đi về trước đi. Nói tới chỗ này, cũng là không có ý định lại nói. Hoàng Công Nhiên lộ ra một bộ mặt như ăn mướp đắng. Thế nhưng là thực sự không có dũng khí lại cùng Tô Minh Ngọc nói cái gì. Bởi vì tại trong tập đoàn, vẫn chưa có người nào dám cùng nàng có kè mặc cả. Vậy ta, đem hết toàn lực mà làm đi. Hoàng Công Nhiên cắn răng, vội vội vàng vàng chạy về đi viết dấu hiệu. Đợi đến hắn sau khi đi, Tô Minh Ngọc hít sâu một hơi. Quả nhiên, chúng ta tốc độ tiến triển quá nhanh sao? Đây là chuyện tốt. Chúng ta không có làm gì sai. Chỉ là có một loạt hậu di chứng cần phải xử lý. Nghĩ đến tập đoàn trên dưới gặp phải thật to vấn. Đề nho nhỏ, Tô Minh Ngọc trong đầu cũng là một đoàn đay rối. Năng lực của nàng có thể trèo chống nổi thịnh thế tập đoàn loại này lâu năm thương mậu xí nghiệp. Nhưng là bây giờ đột nhiên quật khởi tụ bảo bồn. Lại có được kinh khủng phát triển tốc độ. Các loại như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện vấn đề cũng để cho người tê cả da đầu. Hồ tương đương, nàng phun ra một ngụm chọc khí. Mở rộng bước chân đi vào thang máy. Lần này, nàng nhất định phải để Trương Dịch giúp nàng quyết định. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.